Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, tưới. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cư ăn lái xe hướng Tết đi Mục Trường mở. Vương Phàm chính là đem chân bỏ vào trước xe thủy tinh bên cạnh. Nghẹo đầu trên đầu mắc liền một cái mũ đội đang ngủ. Còn nhẹ giọng đánh nhỏ ngáy khò khò. Nhìn không xa ra đã từ từ hiện ra Lôi Đức Lạc Kỳ bóng dáng. Cử An lấy tay đẩy hạ đang ngủ Vương Phàm. Tỉnh lại đi. Lập tức phải đến Tết đi Mục Trường. Ngoặc kép. Ừ. Vương Phàm dụi mắt một cái. Đem chân từ phía trước quất xuống. Hướng phía trước xe nhìn xem. Nhanh như vậy đã đến. Ngoặc kép. Người cũng sắp ngủ 2 tiếng liền, cứ ăn hướng về phía Vương Phàm nói. Ta lúc này mới cảm thấy một hồi đâu, Vương Phàm nhìn ngoài cửa xe. 4 phía tất cả đều là một mảnh trắng xóa tuyết động. Ở dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng màu bạc. Nhìn 2 lần Vương Phàm liền từ trong túi lấy ra kính mát chiếc đến trên sống mũi. Đại khái mở ra chừng 10 phút, cứ ăn mặt bên liền xuất hiện lan can. Có chút cái cọc gỗ vẫn là mới tinh. Phía trên thỉnh thoảng còn có treo bảng, lãnh địa riêng, chớ xông vào, bên cạnh còn có một con gấu dấu hiệu. Cử An biết đây chính là mình test đi Mục Trường. Bất quá bây giờ chẳng qua là Mục Trường vòng ngoài. Mục Trường cửa cách Lôi Đức Lạc Kỳ không xa. Vương Phàm giống vậy cũng nhìn thấy ngọn cờ. Chỉ cười nói, này, cái này đã đến ngươi Mục Trường. Người nói cũng không ở nơi này mở cửa, còn muốn lượn quanh đường. Ngoặc kép, nơi này mở cửa thì thế nào? Cử An trợn mắt nhìn Vương Phàm một cái. Chẳng lẽ ngươi thích lái xe ở bên trong Mục Trường chạy? Cho dù là không có tuyết rơi nhiều, tề đầu gối cỏ nuôi súc vật xe tốt như vậy đi. Còn không bằng loại này đại lộ thuận lợi đâu. Vương Phàm nhìn Cử An bên kia Mục Trường. Toàn bộ thật to một mảnh trống trải. Chỉ có lẻ tẻ rừng cây. Ngược lại là Mục Trường mặt khác giữa sườn núi núi tiết trắng trắng ngần bây giờ tiết lộ ra mảnh. Mảnh sức sống 10 phần màu xanh lá cây. Cử An mở ra một hồi xe. Đến test đi Mục Trường cửa. Bây giờ cửa bị sửa đổi mới hoàn toàn. 4 cái 40-50 cm to giá gỗ tử hoành một cái bằng gỗ nổi danh tử. Trên đó viết test đi Mục Trường. Bây giờ thật to hình tròn test đi đầu hình vẽ. Đem bảng chống đỡ thành hình vòng cung. Cửa 2 mặt hơn 10 mét đều là 5 tầng màu nâu bằng gỗ vòng giáo. Nhìn như tương đối không tệ. Chờ Cử An đem xe lái vào Mục Trường, Vương Phàm liền hướng về phía Cử An cười nói. Cửa này làm không tệ. So Khê Thủy Hà cửa tốt hơn nhiều. Khê Thủy Hà cửa đã đổi qua. Ngươi không đi xem mà thôi. Cử An nhìn một cái Vương Phàm nói. Vương Phàm nhìn xem Cử An. Đổi qua, thật là không có từ Mục Trường Khê Thủy Hà cửa tiến vào. Đổi thành hình dáng ra sao? Ngoặc kép, rất tốt, so với cái này tốt hơn. Cùng ngươi đi xem thì biết. Cử An hướng về phía Vương Phàm nói. Để cho Cử An hình dung, Cử An cũng hình dung không lên đây. Tại sao? Cử An mình liền chưa có xem qua à? Bây giờ cả ngày đều là máy bay trực thăng. Cửa trên căn bản cũng sắp tới Mục Trường cuối. Bây giờ Cử An chỗ ở cách Mục Trường trung tâm còn nghiêng về đông một chút. Không có cơ hội thấy Mục Trường mới cửa. Lái xe vào Mục Trường lại mở ra sấp xỉ 5 phút. Cái này mới tới Mục Trường kiến trúc bên cạnh. Bởi vì bây giờ Mục Trường còn không có chính thức bắt đầu sử dụng. Người không nhiều. Mục Trường quản lý Mark ngược lại là nghe được xe tiếng vang đến cửa. Cử An dừng xe lại, đi ra, đi theo Mark lên tiếng chào hỏi. Mark, ngươi khỏe sao? Ngoặc kép, ta rất tốt. Boss, Mark hướng về phía Cử An cười một tiếng nói. Đi theo thấy Vương Phàm từ trên xe nhảy xuống. Cử An vội vàng giới thiệu. Đây là bạn của ta. Đi theo tới vui đùa một chút. Ngươi có thể kêu hắn Phàm. Ngoặc kép, đi theo cho Vương Phàm giới thiệu. Đây là Teddy Mục Trường quản lý Mark. Mark cùng Cử An Vương Phàm 2 người đánh xong rồi gọi. Mang 2 người hướng Mục Trường phòng làm việc đi tới. Vào phòng làm việc Cử An hơi nhìn 4 phía. Cử An cũng sẽ không thường trú nơi này. cho nên mục trường cũng chưa có giống như nguyên lai như vậy chuẩn bị hai tầng lầu nhỏ, mà là xây một cái hình tứ phương lớn kiến trúc, ở giữa một cái lớn bàn họp vừa là phòng khách cũng coi là phòng họp. Mark hướng về phía Cư An nói, phòng này bên trong có 4 căn phòng ngủ, ta đã sửa sang lại ra một gian, lập tức tái chỉnh lý một gian đi ra phàm liền có thể ở. Nói xong mang Cư An đi tới một bên, đẩy cửa phòng ra, Cư An cùng Vương Phàm đi vào. Bốn phía không có gì dễ nói, bằng gỗ mặt tường, mang nguyên thủy vân gỗ, thậm chí thấy rõ ràng trên mặt tường cây cối lấm tấm màu đậm đóng vảy. Vào cửa tay phải chính là một cái song khai tủ, giữ lại treo y dùng. Cách đó không xa chính là một bàn hai người bằng gỗ giường lớn. Hiện ở phía trên chăn gối một cần phải đều đủ. Bên cạnh là cái cửa sổ. Giường một bên hơn 2 mét địa phương xa là một cối xay xa thủy tinh đẩy kéo cửa. Bên trong đoán chừng là phòng vệ sinh. Đẩy kéo bên cạnh cửa là một nhỏ trên bàn sách còn để một cái đèn bàn. Thomas tiên sinh nói ngài sẽ không thường thường ở nơi này cho nên ngài gian phòng liền chuẩn bị đơn giản một chút, còn lại 3 cái gian phòng đại khái cũng không sai biệt lắm, Mark hướng về phía Cư An giải thích nói. Cư An nghe gật đầu cười, như vậy thì rất tốt liền, đi theo hướng về phía Mark hỏi, 2 ngày trước bão tuyết đối với mục trường lực tàn phá có lớn hay không? Ngoặc kép, không có lực ảnh hưởng gì. Chúng ta nơi này vừa vặn hai bên đều có đại sơn ngăn trở. Bão tuyết đến nơi này đã rất yếu liền, Mark hướng về phía Cư An giải thích nói. Khá tốt chúng ta bây giờ là mới xây nhà. Nếu là vẫn là lấy trước kiến trúc những thứ này yếu bớt gió cũng dễ dàng đem nóc nhà thổi lật hết. Trước kia đề nghị nhà có thể không chịu nổi tràng này bão tuyết. Vậy bây giờ mục trường hoàn thành nhiều ít. Sáng sớm ngày mai mang ta đi xem, Cư An phủi một cái Vương Phàm hướng về phía Mark nói. Vương Phàm đang ngồi ở giường lớn bên cạnh, thử đè ép đè giường đệm, đang cảm thụ giường thư thích họ. Mark gật đầu một cái. Bây giờ chúng ta làm một độ tiến triển bản đồ cát. Có thể nhìn một chút. Độ tiến triển bản đồ cát. Cư An nhất thời nổi lên hứng thú. Mang ta đi xem. Vương Phàm nghe được có bản đồ cắt có thể cũng từ trên giường đứng lên. Mark mang Cư An đi tới thả bản đồ cắt gian phòng. Cả căn phòng diện tích không lớn. Bên trong bày một cái bàn làm việc, cùng 2 cái ghế. Bàn phía đối diện dựa vào tường vị trí thả cái bản đồ cắt. Nhìn trên bàn làm việc tấm ảnh, Cư An biết đây là Mark mục trường quản lý phòng làm việc. Cư An đứng ở bản đồ cắt trước mặt. Quả thật rất thẳng xem, toàn bộ trường điều hình mục trường bị nho nhỏ diêm quẹt gậy lớn bằng vòng rào vây quanh. So chân thật mục trường lan can đều đẹp. Bây giờ trên mục trường có 2 nhóm kiến trúc. 2 nhóm kiến trúc ở giữa chính là một cái cao cái hình nhân công cái ao. Mark tay chỉ mô hình lên nhà giải thích nói. Cái này chính là chúng ta bây giờ kiến trúc. Một bên khác kiến trúc phải đợi đầu mùa xuân mới có thể mở mới xây dựng. Trung tâm hồ lớn đã hoàn toàn đào xong, bất quá bây giờ đã đóng băng, bị tuyết rơi nhiều bao phủ không thấy được. Cư An nhìn mỗi cowboy phòng ở khu bên cạnh cũng có mấy cái thật to hình tứ phương kho hàng lớn. Mới vừa rồi ở trên xe một tới gần nơi này Cư An liền thấy. Chỉ hỏi, cái này chính là mục trường rơm cỏ chứa kho hàng đi. Đây chính là thật quá lớn. Mark gật đầu cười nói. Bò vào sau khi tới hàng năm ngày đông đều phải từ mục trường khê thủy hà vận xanh lơ chữ rơm cỏ tới. Phải có cái kho hàng. Bão hòa 90.000 nhiều con bò mấy tháng rơm cỏ đó cũng không phải là con số nhỏ. Mùa xuân thời điểm nhóm đầu tiên bò thì phải chờ tới đây ngươi bên này chuẩn bị thế nào? Cư An làm là mục trường ông chủ cuối cùng là hỏi cái dựa vào vấn đề. Bây giờ không có chuyện gì. Ta cùng Thomas tiên sinh thương lượng một chút. Các cowboy thay phiên nghỉ ngơi. Một người tới mục trường một tuần sau đó nghỉ ngơi một tuần. Chiếu cố mục trường mấy trăm đầu dê. Liên quan tới nhóm đầu tiên bò vấn đề. Thomas tiên sinh suy xét nhóm đầu tiên hơn 9.000 đầu bây giờ mục trường mười mấy người có thể. Chiếu cố tới. Đầu mùa xuân thời điểm mục trường chuẩn bị lại thuê một nhóm cowboy. Bên thích ứng mục trường vừa chờ nhóm thứ hai bò đến, ngựa cũng thấy cứ ăn một cái. Tựa hồ đối với liền một tuần thả một tuần có chút lo lắng. Cứ ăn bất kể những thứ này đâu. Lại không có chuyện gì đem các cowboy bó ở mục trường làm gì. Những thứ này các cowboy nhàn rỗi đơn giản chính là hai chuyện tình uống rượu đánh nhau. Còn có thể làm xảy ra cái gì tới. Trả về cũng tốt. Đi theo đối với Mark nói. Mục trường Khê Thủy Hà phát sinh trộm bò sự việc ngươi biết đi. Sau này bò tới nhất định phải chú ý cái tình huống này. Đừng bò bị trộm cũng không biết. Ngoài ra đến lúc đó còn biết có chút nhân viên an ninh tới. Nhà cũng tất cả chuẩn bị xong chưa? Ngoặc kép, ở chỗ này, Mark chỉ một cái đến gần mục trường bên cạnh đại lục không trung nói. Cùng mở một cái xuân lúc này ta sẽ mau sớm an bài đem an ninh doanh trại xây dựng. Châu một đến doanh trại đến lượt xong hết rồi. Tiên kỳ mấy người an ninh vào ở hoàn toàn không có vấn đề. Trộm bò sự việc ta đã biết. Chuẩn bị đè Thomas tiên sinh nói tới. Cowboy chăn thả, ra súc, thời điểm đem súng, để cho những tên khốn kiếp kia biết. Chúng ta cowboy cũng không phải là dễ trêu. Ngoặc kép, nhìn xem bàn bản đồ cắt lên hơn một nửa điểm diện tích đều bị trên giường màu xanh lá cây. Cứ ăn hỏi, cái này có phải hay không một nửa mục trường cung cấp nước cũng ngồi vào tự động hóa. Ngoặc kép, Mark gật đầu vui vẻ cười nói. Hiện đang hoàn thành đại khái là 3/5 diện tích. Đường ống đi đều là dưới đất đến lúc đó chỉ cần 2-3 cái nhân viên quản lý liền có thể thông qua. Máy tính hệ thống tiến hành toàn bộ mục trường tưới thảo lam. Bây giờ bốn phía mục trường không có so với chúng ta tưới nhất trước vào. Nếu như đến khi đầu mùa xuân lúc này boss có thời gian có thể tới nhìn một chút. Toàn bộ mục trường tưới đứng lên thật là quá đẹp. Dõi mắt nhìn lại đều là nhàn nhạt hơi nước. Nhấc lên tưới hệ thống Mark là càng nói càng vui vẻ. Trước kia chúng ta cowboy hâm mộ bên cạnh mục trường tưới. Bây giờ người khác hâm mộ chúng ta. Bây giờ trấn trên một ít các cowboy bắt đầu hỏi thăm chúng ta mục trường lúc nào lại tuyển người. Ngoặc kép, nghe Mark nếu cứ ăn cũng hài lòng gật đầu một cái. Cái này dù sao cũng tốn ngược lại là gặp được hiệu quả. 90.000 nhiều mẫu anh tưới hệ thống cứ thế từ cứ ăn trong túi móc đi hơn 10 triệu đô la. So nguyên định cao rất nhiều. Một mặt là cứ ăn thật là lớn tham công. Mặt khác chính là không ngăn được cứ ăn trong túi tiền mặt nhiều à. Nện ở mình trên mục trường cứ ăn cũng không đau lòng. Dùng cha vợ Marcos nếu mà nói. Cứ ăn chính là điển hình con phá của mà. Cho tới bây giờ không tính toán đến ngân hàng vay tiền người mới có thể làm được sự việc. Cứ ăn mỗi lần nghe được đều là cười cười liễu chi. Không tốn ra giữ lại chính phủ thu thuế. Vậy còn không như cũng đập vào mình trên mục trường đâu. Tăng cao mục trường hiệu suất còn tiết kiệm một số lớn thuế lợi tức. Nhất cử lưỡng tiện, nghe mục trường quản lý Mark nói một hồi. Đã đến ăn cơm thời gian, mục trường cũng không việc gì. Hành tây phối hợp mình nuôi cốt lết cừu. Bên trong mục trường đặc biệt thuê một người đầu bếp làm cơm. Dĩ nhiên không phải cái gì đầu bếp các loại. Chính là thông thường ở tại Lôi Đức Lạc Kỳ bà chủ. Sau này mỗi ngày nhiệm vụ chính là chiếu cố mục trường chó chăn bò. Ăn chó chăn bò đầu bếp cơm. Nghe có chút không được tự nhiên. Tay nghề ngược lại là còn thật là khá. Cốt lết cừu nướng tiên nộn ngon miệng. Dê loại đương nhiên là từ Khê Thủy Hà trở tới đây. Nuôi dưỡng mấy đời dê. Thịt không phải giống vậy dê có thể so. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/chéo-vong-nối-đi-ô-nối-cs-i-nối-mat-nối-em-a-t-nối-n-s-a-t-nối-k-i-m-nối-t-i-n-chéo-đăng-nhập-vào-dữ-liệu-nhân-loại-vạn-năm-sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.